Tassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm tình thân cầu ý đáng dương qua lực tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là đấng toàn tri diệu giác, trí tuệ viên mãn, tự ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương thức diệu dụng có công năng đưa chúng sinh từ bờ mê đến bên giác. Tăng bảo là những vị thừa hành theo giáo lý của Đức Phật, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu quay lực tâm bảo xin thị từ gia hộ đến toàn thể quý cô tu nữ và các Phật tử thân tâm thường lạc, bồ đề tâm viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tha thứ lành thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cô tu nữ và cùng toàn thể đại chúng, sáng hôm nay tại chùa Quảng Nghiêm, nhân ngày Bát Hội đầu năm, cúng dường đến thập phương tăng chúng, ban tổ chức có nhà ý chúng tôi chia sẻ đôi điều về giáo lý Đức Phật cho chư Phật tử. Thưa quý vị Phật tử, thật ra đó thì ngày hôm nay cũng có mặt của các vị tôn túc trưởng lão pháp sư. Tuy nhiên vì trong những ngày xuân, các ngày vì bận Phật sự đó đây, do vậy đó sức khỏe của các ngài không tốt, cho nên chúng tôi được chỉ định thay thế. Trong khi mà trình bày, nếu có chị yêu chi sơ thất, kính mong quý cô tu nữ cùng toàn thể Phật quý Phật tử niệm tình thị xã. Kính thưa quý vị, bài pháp ngày hôm nay chúng tôi xin trình bày về hai pháp là minh và hạnh. Minh và hạnh cũng là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Như chúng ta biết cái gì, Đức Phật có tất cả là 10 danh hiệu, đó là ứng cúng, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thề, thế gian dạy, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Ở trong 10 danh hiệu Phật đó, đó thì cái danh hiệu minh hạnh túc là cái danh hiệu thứ ba. Minh hạnh túc á, từ cái chữ Bali là Vicca Charana Sampanna. Vicca là minh, Charana là các hạnh lành, và Sampanna là sự đầy đủ. Khi mà chúng ta lễ Phật đó thì một người Phật tử không có nghĩa là chúng ta vãng sinh phước báo từ Đức Phật, mà khi mà chúng ta lễ Phật đó là một người con Phật cố gắng làm sao giống Đức Phật. Chúng ta kính trọng chư vị thánh nhân có nghĩa là chúng ta làm sao cố gắng giống chư vị thánh nhân. Đức Phật ngài dạy rằng là với một người mà thọ trì Bát Quan Trai Giới trong một ngày và một đêm, thì trong một ngày và một đêm đó, người thọ trì đó giống chư vị A-la-hán về 8 phương diện. Chư vị A-la-hán trọn đời không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không nghe nhạc, không nằm nơi hoa cao. Thì một người thọ trì Bát Quan Trai Giới đó, trong một ngày và một đêm đó, thì chúng ta giống chư vị A-la-hán về 8 phương diện đó. Và ở trong cái suốt cái quá trình tu tập đó, nếu mà chúng ta càng lúc đó, càng giống Đức Phật hơn, càng giống chư vị A-la-hán hơn, càng giống chư vị thánh nhân hơn, thì con đường tu tập của chúng ta càng lúc đó, thì là càng tiến xa. Cho đến khi nào mà chúng ta hoàn toàn giống được Đức Phật, giống được các vị thánh, thì khi đó chúng ta cũng sẽ là Phật và là thánh. Giống nhau là giống nhau như thế nào? Đức Phật và chư vị thánh nhân đó không có tham, không có sân, không có si. Thì nếu mà chúng ta không có tham, không có sân, không có si đó, thì chúng ta cũng giống như Ngài. Bằng ngược lại, dù cho chúng ta có kính mộ Đức Phật như thế nào đi nữa đó, nhưng mà mình không có làm giống như Ngài đó, thì mình mãi mãi mình xa Đức Phật. Trong kinh có kể lại một cái câu chuyện của một vị tỳ kheo lớn tuổi tên là Quắc Ca Lý. Vị này trước khi đi xuất gia đó là một người lớn tuổi. Về già thì ông nghĩ rằng là chuyện gia đình đã xong, con cái thì cũng đã lớn, và ông muốn nương nhờ nơi Đức Phật. Và đặc biệt đó, thì Ngài Quắc Ca Lý đó, Ngài rất ngưỡng mộ cái 32 vẻ đẹp của Đức Phật. Cho nên khi mà xuất gia rồi đó, thì lúc nào Ngài Quắc Ca Lý nó cũng tranh thủ nhìn ngắm Đức Phật, nhìn ngắm Đức Phật trong khi Ngài thuyết pháp, ngắm nhìn Đức Phật trong khi Ngài khất thực. Mọi cử chỉ Đức Phật đó, thì Ngài Quắc Ca Lý xem đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Và do vậy đó, thì thay vì cái việc xuất gia đó là tu học và hành đạo đó, thì Ngài Quắc Ca Lý dành nhiều cái thời gian để chiêm ngưỡng Đức Phật. Thì khi đó Đức Phật đó, Ngài mới kêu tỳ kheo Quắc Ca Lý đến và Ngài dạy rằng là cái việc xuất gia đó không có phải chỉ để mục đích để ngắm nhìn Như Lai như vậy, mà cái việc xuất gia nó có một cái mục đích khác, đó là học và hành đạo. Ngài Quắc Ca Lý, khi mà Đức Phật Ngài vỡ trách Ngài Quắc Ca Lý như vậy đó, thì lúc đó Ngài rất là buồn. Ngài nghĩ rằng là mình đã lớn tuổi, về già xuất gia thì chỉ mong mỏi nó gần Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn đó thì không có cho phép Ngài suốt ngày gần gũi như vậy đó, thì Ngài cảm thấy rằng là Ngài rất là cô đơn. Và trong một cái giây phút mà Ngài buồn bã quẫn trí như vậy đó, thì Ngài nghĩ rằng là Ngài nên tự sát, bởi vì Ngài nghĩ rằng là cái chết như vậy đó thì nó nhẹ nhàng hơn sống mà không có cái niềm vui. Rồi cuối cùng đó, khi mà Ngài đứng trên cái vực thẳm, định Ngài đứng trên một cái mỏm đá định gieo mình xuống vực thẳm đó, thì Đức Phật Ngài từ trong tình thất của Ngài, Ngài dùng thần thông Ngài miễn thuyết cho Ngài Quắc Ca Lý nghe rằng là: này Quắc Ca Lý, ai thấy pháp đó thì người đó thấy Như Lai, và ai thấy được Như Lai đó là người đó thấy pháp. Khi mà cái câu nói đó, khi mà Ngài Quắc Ca Lý nghe được cái câu nói đó, thì ngày lúc đó Ngài mừng quá. Ngài nghĩ rằng là mình tuy rằng không ở gần Đức Phật Ngài không có cho mình ở gần, tuy nhiên nếu mà mình học và mình hiểu pháp đó, thì cũng giống như là mình ở gần Đức Phật. Và ngay lúc đó Ngài từ bỏ cái ý định tự sát, và sau cùng đó thì Ngài hành đạo và chứng ngộ. Thì cái câu chuyện đó muốn nói lên rằng là cái việc mà chúng ta đến Đức Phật đó, nó không chỉ có một cái lòng tin thôi là đủ, mà những gì mà Đức Phật Ngài dạy đó, mà chúng ta hành trì theo đó, thì đó mới thật sự đem lại lợi ích cho chính bản thân mình. Một lần có một người cư sĩ đến hỏi Đức Phật rằng là: bạch Thế Tôn, khi mà Ngài dạy cho các hàng đệ tử về con đường tu tập, về đạo lộ giải thoát, và có một cái cứu cánh niết bàn rõ rệt như vậy, thế nhưng mà có phải là tất cả mọi người đến với Ngài đó đều được giải thoát đó hay không? Thì Đức Phật Ngài mới ví dụ rằng là nếu mà giống như là một người chỉ đường, chúng ta dù chúng ta có biết rõ về cái nơi đến nó như thế nào, chúng ta có biết rõ con đường đi như thế nào, tuy nhiên nếu mà người mình chỉ họ mà họ làm không đúng đó, thì họ vẫn có thể đi lạc. Thì đối với giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, thì cứu cánh niết bàn có đó, giáo pháp Đức Phật có đó, có con đường đó, và Đức Phật là bậc đạo sư hướng dẫn. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có làm giống như cái lời dạy của Ngài đó, thì mình cũng không có giải thoát được. Và do vậy đó, trong cái việc tu tập đó, thì đối với một người con Phật đó, phải đòi hỏi cái sự nỗ lực tự thân của mình. Đức Phật Ngài dạy rằng là: này chư tỳ kheo, các đấng Như Lai chỉ là người dẫn đường, các đấng Như Lai chỉ là vị thầy, còn cái sự nỗ lực đó thì là ở cá nhân của mỗi người. Ở trong cái bài pháp ngày hôm nay đó, chúng tôi muốn chia sẻ với các vị Phật tử về cái ý nghĩa của minh và hạnh. Minh đó là những gì thuộc về tuệ giác, và hạnh tức là những cái công đức hạnh lành. Nói về cái minh hạnh túc ở trong cái danh hiệu Đức Phật á, thì được kể về minh á, thì gồm có 3 cái tuệ giác, hoặc nói rộng là 8 cái tuệ giác. Và hạnh á, thì gồm có 15 cái hạnh. Tuy nhiên á, thì nói một cách khái quát á, thì cái minh á, tức là cái trí tuệ, và cái hạnh á, là những cái điều kiện để chúng ta phát triển cái trí tuệ đó. Nói một cách khác đó là nếu một người có trí tuệ, tuy nhiên chúng ta không có cái hạnh, tức là có minh mà thiếu hạnh, thì cái trí tuệ đó nó không có điều kiện. Lấy ví dụ chẳng hạn giống như là có những em bé rất là sáng dạ, thông minh, tuy nhiên sanh vào trong một gia đình nghèo khổ, cho nên là em không có điều kiện ăn học, và công việc hàng ngày của em là những cái công việc bình thường, chẳng hạn giống như là làm một đồng, chăn trâu bò vân vân. Thì dù có thông minh như thế nào đi nữa, mà ở trong một cái điều kiện suốt ngày làm lụng đồng áng như vậy đó, thì cái trí tuệ đó nó không có phát huy được. Và nếu mà em bé đó lớn lên đến già thì vẫn là một người một đồng. Trong khi đó thì có những em bé khác á, tuy rằng khi mà sinh ra nó không có được một cái trí tuệ linh mẫn bằng đứa kia, nhưng mà được ở trong một cái môi trường giáo dục tốt đó, thì lớn lên vẫn có thể là những vị bác sĩ, kỹ sư. Như vậy thì do vì cái đứa bé kia đó, nó có cái minh nó không có bằng đứa bé này, nhưng mà lại là nó có cái hạnh tốt hơn. Nó giống như là khi mà Đức Phật này còn tại thế đó, thì có nhiều người đó, có cái điều kiện đến Đức Phật, có nhiều người đó, được nghe Đức Phật thuyết pháp nhưng mà không có giác ngộ được. Như vậy thì người đó như thế nào? Người đó là có hạnh mà thiếu minh. Tức là chúng ta có cái điều kiện đó, nhưng mà chúng ta không có cái khả năng tiếp nhận. Và ngược lại đó, có những người đó không có cái điều kiện tốt, tức là không có cái hạnh tốt, không được sanh ra gặp Đức Phật và chư thánh nhân. Tuy nhiên bằng một cái điều kiện ít ỏi, chẳng hạn giống như là học kinh, thông qua kinh sách mà Đức Phật và chư thánh để lại, thì người đó ít nhiều cũng gặt hái được những cái giáo lý của Đức Phật. Như vậy thì cái minh và cái hạnh á, cả hai đó là đều cần thiết cho nhau. Cái này đó cần cho cái kia, và cái kia cần cho cái nọ. Và do đó đôi khi chúng ta nghĩ rằng là nếu mà mình có cái điều kiện gặp Phật á, có lẽ là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tất nhiên rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta được gặp Đức Phật đó, mà mình không có cái đủ minh á, thì chúng ta gặp Đức Phật á, thì Đức Phật cũng không có giúp gì được cho mình nhiều hết. Là bởi vì chúng ta không có cái điều kiện, chúng ta không có đủ trí tuệ để tiếp nhận cái lời dạy của Đức Phật. Nó giống như đó là chúng ta đó chỉ có mới học lớp 1, lớp 2, lớp 3 thôi. Bây giờ chúng ta có cái điều kiện, chúng ta gặp gỡ các vị giáo sư nổi tiếng trên thế giới vân vân, thì những vị đó nó cũng không có thể giúp gì được cho mình nhiều, ngoài cái việc là vị đó có thể dạy cho mình lớp 4, lớp 5. Bởi vì cái kiến thức của mình nó chỉ có lớp 3, thì dù cho mình có gặp một người tiến sĩ thì người đó cũng không thể nào dạy cho mình lớp 12 được, bởi vì mình không có đủ cái cơ bản. Thì cũng vậy, cái trí tuệ của chúng ta đó, nó chỉ ở cái giới hạn này. Dù mà chúng ta có gặp được Đức Phật á, thì Ngài cũng không có thể dạy chúng ta hơn được, bởi vì cái khả năng dung chứa của mình không có. Nó giống như là khi mà cái thùng nước của chúng ta nhỏ bé, chỉ có khoảng chứa được 1 lít thôi, thì 1 lít đó chúng ta ra sông chúng ta múc đó, nó cũng 1 lít, mà mình ra biển lớn đó, thì múc cũng được 1 lít thôi, bởi vì cái thùng của mình cái dung tích nó cũng chừng đó. Dạ, cho nên là dù có một cái điều kiện lớn hơn chăng nữa đó, thì khả năng tiếp nhận của mình không có. Và do vậy đó, cái hạnh lành đó, cái minh và cái hạnh đó, nó là vô cùng quan trọng. Thông thường đó, một chúng sinh phàm phu á, có một cái thói quen nặng về phiền não. Bởi vì sao? Cái tham, cái sân, cái si đó là những thứ mà mình đã đầu tư từ vô lượng kiếp. Cho nên các vị Phật tử thấy rằng là cái sân, cái tham, cái sân, cái si của mình sử dụng nó một cách rất là thành thạo. khi nào mà trong cái điều kiện, có cái điều kiện là mình lập tức mình tham liền, nó có cái điều kiện là mình lập tức là mình sân liền. Nhưng mà cái thiện pháp của mình á, thì rất là khó. Mình phải cố gắng lắm mình mới có lòng tin, mình phải cố gắng lắm á, thì mình mới tin, mình mới có tấn, có tính, có niệm, có định, có tuệ. Mỗi những mỗi việc làm đó nó đều phải là một cái sự nỗ lực. Chẳng hạn giống như là chúng ta có dự các, chúng ta có tham dự những cái khóa tu thiền, thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình đọc kinh sách á, mình thấy Đức Phật và chư vị thánh nhân khuyến khích mình tu thiền. Một người tu thiền á, là người được sống trong hạnh phúc. Nhưng mà thật ra khi mà mình tu thiền á, thì mình không có được như vậy. Đức Phật này nói rằng là một người tu thiền á, là người được hạnh phúc, nhưng mà tới khi mình ngồi thiền mình thấy nó khổ, chứ không thấy được hạnh phúc chút nào hết. Đừng có nói rằng là ngồi 1 giờ, 2 giờ đồng hồ, mà chúng ta chỉ ngồi trong 15 phút, nửa tiếng thôi là nó cũng là, mình cũng đã khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy đó, chúng ta chưa có đủ cái điều kiện để chúng ta chứng được pháp, chúng ta không tìm thấy được cái an lạc của thiền định, cho nên mình không có thể nào mình ngồi lâu dài được hết, là do vì mình không có minh. Dù mình có cái hạnh, mình đã đủ cái hạnh là mình có cái điều kiện mình đến được cái thiền viện đó, nhưng mà cái minh của mình á, mình cũng không có tiếp cận được. Do vậy mà cái trong cái quá trình tu tập đó, là chúng ta làm sao đó là mình tạo được, mình có được một cái khả năng tiếp nhận. Thông thường đó thì chúng sinh phàm phu á, mình có cái khả năng tiếp nhận cái chuyện khổ nhiều hơn cái chuyện an lạc. Mình có khả năng tốt để tiếp nhận cái khổ, còn cái hạnh phúc đó thì đối với mình rất là khó. Cho nên á, là ai chửi mình một câu á, là mình lập tức mình giận liền. Bởi vì sao? Là cái khả năng tiếp nhận phiền não của mình quá lớn, cho nên nó có điều kiện là cái phiền não nó bộc phát. Nhưng mà khi mà mình đọc một câu kinh, nó chưa chắc gì mình hoan hỷ. Bởi vì cái khả năng tiếp nhận của thiện pháp của mình nó rất là ít. Dạ. Cho nên á, tại sao mà chúng ta khổ nhiều? Là bởi vì cái khổ nào mình cũng nhạy cảm hết. Đôi khi một câu nói người ta vô tình cũng đủ để làm cho mình buồn. Dạ. Nhưng mà kinh Phật đó mình đọc năm này tháng nọ đó, nhưng mà mình càng đọc đó, mình càng ngán, mình không có thấy được cái niềm an lạc ở trong đó, là bởi vì cái khả năng tiếp nhận của chúng ta không có, chúng ta không có đủ minh. Và do vậy, thưa quý vị Phật tử, trong khi mà chúng tôi ngồi ở trong phòng riêng đó, mình nhìn lên tủ sách của mình đó, mình thấy là có đủ tam tạng. Dạ. Thì chúng tôi cũng tự hào rằng là mình có một cái hạnh tốt, bởi vì mình sinh được ra đời và mình được sống xung quanh là kinh sách. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ lại rằng, khi mà mình nghĩ thêm nữa là trong tam tạng đó thì được bao nhiêu bài kinh mình có thể hiểu. Như vậy thì mình hiểu rằng là dù mình có cái hạnh tốt là mình cả đủ một bộ tam tạng như vậy đó, nhưng mà cái minh mình không có đủ, cho nên là khả năng mình tiếp nhận không được bao nhiêu hết. Đức Phật này dạy 84.000 pháp môn, còn mình thì mình biết 1-2 pháp môn mà mình biết không có rõ ràng. Như vậy thì là cái minh nó không có đủ. Dạ. Như vậy thì trong cái việc tu tập của chúng ta đó, là những cái loại phước đó, nó phải đồng đều. Như là nói rằng cái phước đó, gồm có 3 loại phước là phước vật, phước đức và phước trí. Thì phước vật, phước đức đó, thuộc về hạnh, và phước trí đó, là thuộc về minh. Các vị Phật tử thấy rằng là nếu một người nào mà họ thông minh, nhưng mà họ sanh ra trong một cái gia đình nghèo khổ, thì cái thông minh đó họ cũng khó có phát huy, và đôi khi họ cũng không có đóng góp gì được nhiều cho đời. Và ngược lại đó, có những người sinh ở trong một gia đình giàu có, tài sản đầy đủ, nhưng mà thiếu trí tuệ đó, thì cái tài sản nó vô tình đó, nó là một cái thứ, nó là một cái mối nguy hiểm cho mình nếu mà mình sử dụng tài sản nó không có đúng. Có những cô gái rất là xinh đẹp, nhưng mà cái sắc đẹp đó chính là cái mối nguy hiểm cho cô gái đó, và cuối cùng cô gái nó phải khổ vì chính cái sắc đẹp của mình. Như vậy thì cái hạnh là một việc cần thiết, nhưng mà cái minh là một cái việc quan trọng thứ hai mà không có thể thiếu được. Và trong trường hợp mà giữa chúng ta phải chọn giữa minh và hạnh á, thì Đức Phật Ngài dạy là nên chọn cái minh. Đức Phật Ngài dạy rằng là, này chư tỳ kheo, nếu phải có một cái sự đánh đổi giữa tài sản và trí tuệ thì chẳng thà mất tài sản để còn trí tuệ. Nếu phải có một cái sự đánh đổi giữa thân bằng quyến thuộc và trí tuệ thì người thiện trí chọn trí tuệ. Nếu phải có một cái sự đánh đổi giữa mạng sinh mạng và trí tuệ thì nên chọn là cái trí tuệ. Bởi vì nhờ có cái trí tuệ, nhờ cái ngọn đèn soi sáng đó mà chúng ta có thể, chúng ta có mọi thứ. Với một người có trí tuệ đó thì từ một cái bàn tay trắng đó người ta cũng có thể người ta làm ra tiền. Với một người có trí tuệ đó thì nếu mà chúng ta thiếu phước vật đó thì chúng ta bằng cái trí tuệ đó mình cũng có thể mình biết cách để mà mình tạo trữ được mình tạo thêm phước vật. Còn nhưng mà nếu mà thiếu một cái minh, thiếu một cái trí tuệ soi sáng đó thì cái hạnh đó chúng ta không có giữ được lâu dài. Ngày Xá Lợi Phất ở trong cái bài kinh Cấu Huế thuộc Trung Bộ Kinh, Ngài có dạy có bốn cái hạng người. Cái hạng người đầu tiên đó là hạng người có quế mà không biết mình có quế. Cái hạng người thứ hai đó là hạng người mình có quế, tức là trong lòng mình có tham, có sân, có si, có phiền não, nhưng mình biết mình tham, mình sân, mình si, mình xấu, mình biết mình xấu. Và cái hạng người thứ ba đó là họ không có quế, nhưng họ cũng không biết là mình không có quế. Tức là họ trong sạch nhưng mà họ cũng không biết mình trong sạch. Và cái hạng thứ tư đó là mình trong sạch, biết mình trong sạch. Thì trong bốn hạng người này đó, thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng là hai hạng người biết mình là hai hạng người có khả năng đi xa hơn con đường, trên cái con đường hướng thượng. Đó là cái con người mình xấu, mình biết mình xấu, mình có quế, mình biết mình có quế. Và hạng người thứ hai là mình trong sạch và mình biết mình trong sạch. Bởi vì cái hạng người đầu tiên đó, mình có quế mà mình không biết mình có quế, cái hạng người đó chúng ta không cần phải bàn tới. Nhưng mà cái hạng người thứ ba đó là hạng người mình trong sạch đó mà mình không biết mình trong sạch đó, thì hạng người đó Ngài Xá Lợi Phất nói cũng khó có tiến xa trên cái con đường hướng thượng. Là bởi vì sao? Nó giống như là một người có cái tài sản quý nhưng mình không biết đó là cái tài sản quý, cho nên mình không có giữ gìn nó. Và khi mà mình không có giữ gìn nó thì tài sản đó nó dễ mất mát, và mình cũng không có biết được cái lợi ích, cái giá trị của nó. Cho nên là tuy rằng là mình có cái tài sản quý nhưng mà nếu mình không biết nó là quý đó, thì cái quý báu đó nó cũng không có giúp gì mà được mình. Có những người đó, họ có những em bé đó, sinh ra với một cái thiên lương rất là tốt, rất là hiền từ, nhưng mà sống ở trong một cái môi trường không được giáo dục, cho nên em bé nó không biết rằng là trong lòng mình có những cái đức tính tốt, cho nên em bé đó không có giữ gìn cái đức tính tốt đó. Và do vì không có giữ gìn đó, nó sẽ bị những cái thói hư tật xấu khác đó lấn áp đi. Dạ. Nhưng mà nếu một người mà sinh ra và mình sau khi phản tỉnh mình thấy mình có những cái đức tính tốt thì mình phải giữ gìn những cái đức tính đó, không có để càng lúc nó càng phát triển hơn mà không có để mất mát. Và do đó là chúng ta thấy trong bốn hạng người đó là cái minh nó đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vì có Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng là trong cái bài kinh câu quế đó thì Ngài dạy rằng là với một người mà tâm hồn mình xấu nhưng mà mình biết mình xấu thì người đó có khả năng phát triển trên cái con đường hướng thượng. Là bởi vì Ngài ví dụ giống như là một thiếu nữ còn trẻ, khi mà soi gương thấy gương mặt mình có những cái chỗ mà nó không có sạch, soi gương thấy gương mặt mình nó có những chỗ dơ, thì khi mà biết những cái chỗ mà mình dơ như vậy đó, thì mình sẽ tìm cách để mà mình làm đẹp hơn là một người không được nhìn qua gương, mình không biết là mình xấu. Các vị Phật tử biết rằng là ở một trong những cái việc quan trọng của cái việc tu thiền đó là mình soi rọi cái nội tâm của mình. Trong cái phương pháp tu tứ niệm xứ đó, về cái phương pháp thứ ba là tâm quán niệm xứ đó, cái phương pháp tâm quán niệm xứ ban đầu ở chúng ta được thực tập như thế nào? Chúng ta thực tập rằng là khi mà cái tâm của mình như thế nào thì mình biết nó như vậy. Và cái việc này vô cùng quan trọng. Thông thường đó, thì mình không có, mình nhìn người khác chứ mình ít có để ý mình lắm. Dạ. Nhưng mà thật ra khi mà mình để ý mình đó, thì mình sẽ được thay đổi rất là nhiều. Mình để ý đó là khi mà tâm có tham thì vị hành giả biết là tâm có tham. Khi tâm có sân, vị hành giả biết rằng tâm có sân. Khi mà tâm có hoài nghi thì vị hành giả biết rằng có hoài nghi. Nhờ cái sự sôi nổi đó đó mà cái tham nó càng lúc nó càng bớt dần, cái sân nó càng lúc càng bớt dần, cái si nó càng lúc càng bớt dần. Và cái phương pháp này á, nó rất là đơn giản mà hiệu nghiệm lắm các vị. Thử là lúc nào các vị đang giận ai đó, mình giận á, lúc đó các vị để tâm yên tĩnh mà nhìn và phản tỉnh lại mình và biết rằng mình đang giận đó, thì khi đó cái cơn giận á, càng lúc nó càng bớt dần cho đến khi nó hết. Dạ. Cái phương pháp nó vô cùng hiệu nghiệm như vậy. Ở đây ai trong chúng ta đó cũng đều có thể thử nghiệm lời Phật dạy hết. Và đó là cái ý nghĩa của pháp bảo. Đức Phật ngài dạy rằng là cái giáo lý này đó đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Có nghĩa là Đức Phật ngài dạy và chúng ta sau khi suy xét và thực hành, khi mà thực hành chúng ta thấy có kết quả thì khi đó mới là tin. Như vậy là một lần nữa chúng ta thấy rằng là cái minh á, nó bàn bạc ở trong cái đời sống tu tập của người con Phật. Tuy nhiên đó thì cái minh đó nếu mà được cái hạnh tốt á, thì chúng ta có một cái điều kiện tốt hơn. Giống như là ngày hôm nay khi mà chúng ta có một người hướng thiện muốn tu á, thì đôi khi chúng ta cũng không biết tu như thế nào. Bởi vì tôn giáo thì quá nhiều, mình không biết đạo nào á cũng nói mình là tốt hết. Và cho nên là một người tầm đạo á, là phải mất cái thời gian rất là nhiều. Và khi mà chúng ta tìm đúng cái đạo mà mình mong muốn rồi đó, thì mình không biết rằng học với thầy với sư nào nữa. Kinh sách cũng như vậy, kinh sách ngày hôm nay chúng ta không có thiếu. Và từ ở trong chùa cho đến các cái tiệm sách, ở đâu mình muốn tìm cái sách thiền cũng có hết. Nhưng mà thật sự những cái quyển sách thiền mà chính chắn á, thì cũng không phải là dễ tìm. Chúng ta rất là dễ lẫn lộn. Chúng ta thấy không, cái một việc nhỏ như vậy thôi mà nếu mình không có hạnh tốt, tức là mình không có được gặp những vị minh sư hướng dẫn cho mình á, thì cái việc mà mình học đạo rất là khó khăn. Chưa nói rằng là chúng ta đi lầm đường. Thời Đức Phật á, có những người đó là họ có tâm tu rất là tốt. Có những người đó sẵn sàng bỏ cả tài sản sự nghiệp để đi xuất gia. Tuy nhiên đó thì có những người đó thì không may nó lại xuất gia vào những cái tôn giáo tà thuyết. Như một lần có hai người ngoại đạo đến Đức Phật, một người thì tu hạnh con chó, còn một người thì tu hạnh con bò, đến tham vấn Đức Phật. Các vị đã hỏi Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, với cái tông hạnh của chúng tôi, một tôi đó thì tu theo hạnh con chó và người bạn của tôi đó thì tu hạnh con bò, như vậy thì cái kết quả hành trì như thế nào? Các vị Phật tử ở đây chúng ta nghe về cái hạnh con tu, cái hạnh con chó, con tu hạnh con bò mình cảm thấy xa lạ. Nhưng mà thật ra đó thì ở bên Ấn Độ đó là một cái xứ sở giàu tín ngưỡng. Người ta có cái quan niệm rằng là một người tu á, là một người đó phải làm cái gì khác người. Tức là mình làm những cái chuyện gì mà người thường không có làm được á, như vậy đó là tu. Cho nên chẳng hạn giống như là chúng ta thấy rằng là có những cái hạnh như là cái hạnh lọa thể, hay là cái hạnh như là khổ hạnh. Tức là quăng đi buổi sáng vào cái trời giá lạnh như vậy đó mà người ta vẫn xuống sông Hằng người ta tắm vân vân. Thì hai vị tu sĩ này khi mà bạch Đức Phật như vậy thì Đức Phật này im lặng. Các vị này hỏi lần thứ hai Đức Phật này cũng im lặng. Các vị này nghĩ đến lần thứ ba thì Đức Phật này mới trả lời rằng là nếu mà tu theo hạnh con chó đó, thì đời sau sẽ là con chó. Tu hạnh con bò thì đời sau sẽ là con bò. Cái chân lý đó nó giản dị quá mà. Tại vì chúng ta tập cái gì đó thì chúng ta sẽ làm cái đó. Chẳng hạn giống như là mình quyết tâm mình học mình để làm bác sĩ thì đương nhiên mình ra bác sĩ. Mình quyết tâm mình tu, mình xuất gia đó, thì mình cũng sẽ là một ông sư, ông tu nữ. Tại mình quyết tâm cái gì thì mình sẽ làm cái đó. Cái việc đó đơn giản như vậy. Khi mà Đức Phật này nói như vậy, hai vị này khóc. Thì Đức Phật này mới nói rằng là lẽ ra đó thì Như Lai không có trả lời câu hỏi của các ngươi. Nhưng mà do vì các ngươi đã hỏi Như Lai đến ba lần cho nên Như Lai mới trả lời. Thì các vị này nói rằng là bạch Thế Tôn, chúng con khóc á, không phải là do cái lời nói của Thế Tôn, mà chúng con khóc vì cái sự lầm lạc của mình. Trong một cái thời gian dài chúng con đã bị lừa dối, chúng con đã bị lừa dối. Thì chúng ta thấy rằng là với một người có cái tâm đạo như vậy nhưng mà không có cái hạnh tốt, và cho nên là chúng ta phải mất cái thời gian rất là nhiều. Và do vậy đó thì trong cái dịp đầu xuân ngày lễ Bác Hội ngày hôm nay đó, thì trong cái giờ thính pháp đó, sư muốn chia sẻ với các vị Phật tử đó, là cái một cái ý nghĩa nhỏ, một khía cạnh, một vài khía cạnh nhỏ trong một trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật là đồng minh hạnh túc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình đảnh lễ Đức Phật, mình tụng kinh Tam Bảo như là Itiviso, Pakkawa, Arahant Samma, Sambuddho vân vân, thì chúng ta đâu có nghĩa là chúng ta chỉ có tụng suông thôi. Chỉ riêng cái danh hiệu minh và hạnh túc ấy, chúng ta thấy rằng là mình phải nỗ lực rất là nhiều, chứ không phải là cái việc mình lễ Phật là mình chỉ lễ suông là đủ. Và trong cái ngày đầu năm, sư cũng xin được thay mặt chư tăng chúc cho toàn thể quý vị Phật tử của chúng ta ở đây đó, đã ở trong suốt cái đời sống của chúng ta đó, và chúng ta là người được giàu có về minh và hạnh. Minh cũng giàu mà hạnh cũng giàu. Và người nào đầy đủ minh và hạnh thì chắc chắn rằng là người đó sẽ sớm được giải thoát. Và do vì thời gian của ban tổ chức có hạn, vậy chúng tôi xin được kết thúc cái bài pháp ở đây. Và trước khi dứt lời, xin thành tâm hồi hướng công đức của thời pháp khí này đến quý cô tu nữ, đến toàn thể quý vị Phật tử, cũng như chúng sinh trong ba giới bốn loài luôn luôn tâm hướng cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ra, thuốc lành thai.